Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Chấn Kinh, Mộng Tộc Chân Tướng, Quân Cửu Thần đã sách Mộng Tộc, vậy đã nói rõ hắn biết mình thân ở trong kết, giới, nữ tử áo đỏ ha ha mà cười, tiểu tử, ngươi vẫn rất thông minh nha, vóc người, anh Tuấn, xem ra võ công cũng vô cùng tốt. Lại thông minh như vậy. Thích, người cô nương nhất định rất nhiều đi. Ai, lão nương nếu là giữ ngươi lại đến. Há không đáng tiếc. Lời này nghe giống trò đùa. Kỳ thực là đùa giỡn. Quân Cửu Thần khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng. Lại hỏi, mộng tộc ngàn năm trước đã diệt. Ngươi là mộng tộc trẻ mồ côi. Quân Cửu Thần xác thực không quá xác định nữ nhân này là người mộng tộc. Chỉ là thăm dò mà thôi. Nàng nếu là mộng tộc trẻ mồ côi, há có thể dung nhiều người như vậy tự tiện xông vào mộng tộc di chỉ. Mà đầu kia linh thú Tuyết Lang vì sao không có ở đây nàng bên cạnh? Vấn đề này rõ ràng rất kỳ quặc. Quân Cửu Thần càng muốn tin tưởng nữ tử áo đỏ cũng là bị vây ở trong kết giới người. Nhưng mà nữ tử áo đỏ cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, không cẩn thận liền từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Quân Cửu Thần cũng không phải thương hương tiếc ngọc hạng người, hắn lập tức lui lại, trơ mắt nhìn xem nữ tử áo đỏ ngã tại dưới chân hắn. Sau đó lại lui ba bước, hắn thấy nữ tử áo đỏ là biết võ người. Như thế ngã xuống, bất quá là diễn trò. Thôi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, chờ lấy nàng dáng vẻ cạch cỡm. Thế nhưng là, nữ tử áo đỏ cũng không phải là làm bộ làm tịch. Nàng chậm rãi, đứng lên, liền tại chỗ ngồi, cả người giống như là lập tức bị rút ra đi thôi. Tam hồn thất phách, cặp kia kiều mị con ngươi đều trống rỗng, mà bất quá chốc, lát. Nước mắt liền mãnh liệt trào ra, giống như vỡ đê. Quân Cửu Thần xem kỹ lấy, cũng không có hướng phía trước, cũng im lặng. Nữ tử áo đỏ khóc khóc, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha lên. Nàng cười đến càng lớn tiếng, nước mắt liền chảy tràn càng hung. Tiếng cười tại u tĩnh trong rừng trúc quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê lương. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ngươi, nữ tử áo đỏ lại đột nhiên hướng hắn xem ra. Thanh âm khàn khàn mà lăng lệ. Ngàn năm trước đó, mộng tộc trẻ mồ côi. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Quân Cửu Thần hỏi ngược lại. Nói cho ta biết trước. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đứng dậy bay tới. Quân Cửu Thần lập tức lui lại. Thế, nhưng, hắn thương đến nặng, trải qua né tránh về sau, cuối cùng cũng bị nữ tử áo đỏ bóp cổ. Nữ tử áo đỏ khóc hoa trên mặt trang dung, biểu lộ hung hăng, liền lộ ra dữ tợn, hung nham hiểm. Nàng cảnh cáo nói, ngoan ngoãn trả lời lão nương vấn đề, nếu không, lão nương giết ngươi. Quân Cửu Thần há lại dễ dàng như vậy bị uy hiếp. Hắn không ra tiếng, lại thình lình một cước hung hăng đem nữ tử áo đỏ đá văng. Mà bản thân, tốn lực quá độ, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rất suy yếu, khí chàng lại không giảm. Hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi, cũng là bị nhốt người. Nghĩ mới ra ngoài, trước khách khí nói chuyện. Thiếu, cùng ta động thủ động cước. Ha ha ha. Nữ tử áo đỏ vừa cười, cười ha ha, phảng phất điên, mãi mãi cũng dừng lại không. Được, Quân Cửu Thần chỉ coi nàng là tên điên, đang nghĩ rời đi, đến rừng trúc bên, ngoài nhìn một cái, nhưng mà, nữ tử áo đỏ lại lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai đây chính là vĩnh sinh kết giới a. Ha ha ha, Mộng Đông, ngươi tên, lường gạt này. Lừa đảo, ngươi lừa gạt lão nương ngàn năm. Nguyên lai, lão nương cũng chờ ngươi ngàn năm. Nữ tử áo đỏ nói xong vừa nói, cuối cùng hỏng mất, nghẹn ngào khóc giống. Quân Cửu Thần xoay người nhìn lại, chấn kinh rồi, mặc dù hắn không rõ ràng vĩnh sinh kết giới là có ý gì, nhưng là liền nữ tử này nói nghe tới sự tình xa xa so với hắn suy đoán càng thêm kỳ quặc. Hắn đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn nữ tử áo đỏ khóc hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói của nàng hiển nhiên không có vừa rồi lăng lệ, mà lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Nàng nói, tiểu tử, ngươi cùng lão nương nói một chút, mộng tộc là thế nào diệt tộc? Quân Cửu Thần tựa hồ ý thức đạo cái gì, cuối cùng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi, nữ tử áo đỏ hướng hắn nhìn đến, cười khổ không thôi, tiểu tử, ngươi chưa nghe nói qua mộng tộc vĩnh sinh kết giới a? Quân Cửu Thần lắc đầu, nữ tử áo đỏ lẩm bẩm nói, vĩnh sinh kết giới là mộng tộc kết giới thuật bên trong cấp cao nhất kết giới, đợi tại trong kết giới, mãi mãi cũng sẽ không già yếu. Ngàn năm trước, Bạch Tỳ sông băng trong vòng một đêm băng tuyết đột nhiên tan rã, mộng tộc trong đêm chạy nạn, nam nhân ta là tộc trưởng, hắn đem ta giấu tại trong kết giới, đáp ứng ta chờ cứu tộc nhân, cha ra băng dung chân tướng, liền đến tìm ta, không nghĩ tới, hắn bố trí xuống đúng là vĩnh sinh kết giới, hắn gạt ta, hắn vẫn luôn không có tới. Quân Cửu Thần phi thường chấn kinh, không nghĩ tới mộng tộc kết giới thuật lại đáng sợ như thế, càng không có nghĩ tới mộng tộc bị diệt là bởi vì băng tuyết. Tiêu Dung, Bạch Tỳ sông băng băng tuyết từ xưa cũng có, há lại một đêm liền có thể tan rã, trong này sợ là có âm mưu gì a? Hắn liền vội hỏi, nói như vậy, ngươi bị nhốt thời điểm cũng không biết đây là vĩnh sinh kết giới. Nữ tử áo đỏ một bên cười khổ vừa gật đầu, mộng tộc cho tới bây giờ liền không có kết giới sư có thể tạo ra vĩnh sinh kết giới, ta cũng không biết. Hắn hiểu, ta nếu biết rõ há có thể để cho hắn lừa gạt ta, chỉ làm mới đã qua một tháng, không nghĩ tới, không nghĩ tới, không ngờ trải qua ngàn năm. Nữ tử áo đỏ vừa nói, bỗng nhiên bước ra đi đến Quân Cửu Thần trước mặt, vội vã nói, tiểu tử, ta đã trả lời ngươi vấn đề, ngươi mau nói cho ta biết, mộng tộc có phải hay không tại ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia bên trong diệt tộc? Tộc trưởng Mộng Đông, hắn là không phải cũng? Nữ tử áo đỏ nói không được nữa, mím môi, phát ra khống chế không nổi tiếng, nghẹn ngào, rõ ràng đều 25-26, lại khóc đến như cái 3 tuổi đứa trẻ. Quân Cửu Thần đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nói, mộng tộc vì sao diệt tộc, bây giờ đã không người biết được. Từ thời gian suy đoán, hẳn là tại ngươi, nói thế nào trường kiếp nạn bên trong bị diệt. Lúc đã ngàn năm, nam nhân của ngươi đã không tìm đến ngươi. Chắc hẳn, ngàn năm trước đã lâm nạn. Con mời, nén bi thương, nữ tử áo đỏ ngồi sập xuống đất, vô cùng tuyệt vọng. Quân Cửu Thần đợi đã lâu, gặp nàng không nói, hắn mới lại mở miệng. Ta bị thương ngã xuống một cái động sâu, sợ là ngộ nhập nơi này. Mong rằng tiền bối báo cho ta biết, như thế nào mới có thể rời đi. Rời đi, nữ tử áo đỏ dương mắt xem ra, thì thào hỏi, dựa vào cái gì nha? Quân Cửu Thần trầm mặc một hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, thản nhiên nói, nữ nhân ta đang chờ ta. Nữ tử áo đỏ tựa hồ cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng bỗng nhiên một tay đặt tại Quân Cửu Thần trên vai, cười khổ nói, tiểu tử, lão nương cũng không có biện pháp giúp ngươi, lão nương nếu biết rõ như thế nào rời đi năm đó, sao lại ngoan ngoãn đợi? Cái này nếu là vĩnh sinh kết giới, lão nương liền càng không hiểu. Quân Cửu Thần rốt cục cấp bách, ta đã có thể ngộ nhập, liền chứng minh kết giới này mở ra. Nữ tử áo đỏ không có phản ứng, Nàng chậm rãi đứng dậy đến, thất hồn lạc phách, xoay người rời đi. Quân Cửu Thần đuổi kịp, hỏi, ngươi bị vây ngàn năm, ngươi liền không muốn ra. Ngoài sao, nữ tử áo đỏ không quay đầu lại, nhưng trả lời Quân Cửu Thần, ngàn năm, lão, nương vừa đi ra ngoài, hẳn là thi cốt hủy hết, hồn phi phách tán, lão nương ra, ngoài làm gì, hắn đã muốn lão nương như vậy sống sót, như vậy chờ lấy, lão, nương sống sót chờ lấy chính là, chí ít, còn có thể hàng ngày tưởng hắn niệm, hắn oán hắn, hận hắn. Quân Cửu Thần đuổi tới cửa ra vào, nữ tử áo đỏ lại hung hăng đóng cửa lại. Tiểu tử, ngươi nếu muốn đi, bản thân tìm biện pháp, đừng đến phiền lão, nương, ngoặc kép, hết chương.